Chương 959, rồng đói gào thét. Ẹ gì nạ thật là thơm. Sáu càng cầu toàn đặt, ấu loẹ loẹ, cái này thật sự là qua kích thi cờ hờ rồi. Ta đều nhanh không chống nổi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, gu à cô, kỳ gì gìn, các ngươi không nên quá phận quá đáng rồi, các ngươi không thấy trong bầy còn có hài tử sao hỗn độn ác gu à cô. Hắc, nhân viên quản lý cũng nói rồi, ấu loẹ loẹ này là ăn thuốc phản lão hoàn đồng sau nhỏ đi. Cho nên nói hắn trên bản chất cũng còn là người trưởng thành ấu loẹ loẹ, không đúng á thuốc phản lão hoàn đồng đó liền tâm trí của ta đều nhỏ đi. Cho nên ách ta vẫn là đi xuống đi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngay cả một cái đem tiếng kêu của nữ nhân đều không chịu nổi người đây cũng tính là vương giả sao năm đó ở Hữu Du, trừ tài bảo ở ngoài, tất cả mỹ nữ cả nước tất cả đều là thuộc về bản vương đấy chỉ là một cái tiểu nha đầu lại coi là cái gì nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Ai ai là tiểu nha đầu a hôn độn ác gù à cổ, hát hát hát, theo trong hình ngươi đang lên nhìn, ngươi thật sự đã không nhỏ ho nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không ta còn rất nhỏ cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hờn, khục gù à cổ. Không cho như vậy quấy rầy quần viên mới. Bằng không, sau đó còn ai dám vào bầy hôn độn ác gù à cổ, cắt, không có ý nghĩa. Nhìn thấy hờn một phát lời, cái đó mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng gù à cổ ngay lập tức liền đàng hoàng. Ẹ gì nạ tại sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đối với ẩn sinh ra một tia hiếu kỳ tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý, hai người mới này đều là lai lịch gì à có thể đem phó bản của bọn họ đăng lên đi xem một chút sao ẩn, cái này hả lúc này, nhìn thấy cái đó nhà khảo cổ học nữ A Nga Y không nổi bọn, ẩn cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, thấy ID manh tân này toàn bộ đều tối đi, rõ ràng cho thấy hạ tuyến. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định mở cờ cây hắn, trước tiên đem ẹ gì nạ phó bản truyền đi lên lại nói. Ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn sổ kiểu dệ kỳ no sổ mạ tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, rốt cuộc có phó bản nhìn á vân vân, ký ức phó bản cỡ lớn làm sao trong manh tân lúc này, có gia hỏa có lai lịch như vậy sao ẹ nó xì mạ dù cổ, sổ kiểu dệ kỳ no sổ mạ tên này nhìn lấy có chút kỳ quá nha. Chẳng lẽ là giống như tử thần, cùng linh hồn có quan hệ phó bản nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mới không phải đây sổ kiểu dễ kỳ có nghĩa là kỹ thuật nấu nướng đối quyết là các đầu bếp đánh cuộc hết thệ thần thánh tranh tài thiếu nữ quái thu ạ cạn. Đầu bếp ta không có nhìn lầm chứ ký ức phó bản cỡ lớn này nói là chuyện liên quan với đầu bếp ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha ha ha vị người mới này, ngươi sẽ không muốn nói, ngươi tập đoàn sủ kỳ cái gì kia, là một nhà công ty dịch vụ thực phẩm chứ muốn đúng vậy. Vậy, thì thật là quá buồn cười à ho vê ho nạ kỳ gì ẹ gì nạ, có gì đáng cười tác giả độc nhãn, tiểu thư ẹ gì nạ, nói như thế. Vị ý dồn mạn tiên sinh này, vốn là hắn cái thế giới kia công ty quân hỏa lớn nhất CEO quân hỏa nắm trong tay, đủ để phát động một trận đại quy mô chiến tranh ta chính là ý dồn mạn, không chỉ một trận, đồng thời đánh mấy trận đều được bất quá ta đã đổi nghề, không làm buôn lậu súng ống đạn dược rồi. Công ty quân hỏa lớn nhất thế giới nghe đến đó, ẹ gì nạ tâm linh nhất thời chịu đến đả kích thật lớn. Coi như đại hộ nhân gia tiểu thư, nàng đương nhiên là biết cỡ lớn công ty quân hỏa lợi hại bao nhiêu đấy đối với chúng nó mà nói, vì kiếm tiền mà phát động chiến tranh căn bản chính là bình thường như cơm bữa cùng những thứ này vật khổng lồ so sánh, nàng tự hào tập đoàn Sủ Kỳ, thật sự là không đáng nhắc tới. Cái gọi là tập đoàn Sủ Kỳ người thừa kế, tại chính thức cường hào trước mặt, cảm giác chính mình bị toàn diện nghiền ép nhìn thấy trong quần dần dần yên tĩnh lại, hiển nhiên mọi người đều bắt đầu xem phó bản rồi. Vân mới vừa đứng lên, chuẩn bị đi ngủ một giấc, bỗng nhiên chỉ nghe lạch cạch tiếng bước chân, cắn nạ một đường chạy chậm vào tới, một đầu đâm vào trong ngực của hắn. Vân bụng ta thật là đói nha gìn giờ ạc đó, nói cái gì cũng không chịu đem rồng của nàng thả ra cho ta ăn nghe thanh âm ủy khuất của cắn nạ, vân nhất thời cũng là không nói gì. Ngươi loại yêu cầu này người ta làm sao có thể đáp ứng lại nói, ở loại địa phương này đem phạm PN thả ra, nhà ở còn không cho nó chen chúc sụp nha bất quá, nghe được cản nạ nói muốn ăn đồ ăn, vẫn đông nhiên dâng lên một cái ý niệm sau khi hiểu rõ, hắn lập tức túi đầu xuống, ôn ngôn ăn ủi, cản nạ chèn, ngươi không nên gấp, lập tức liền có đồ ăn ngon á không cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu có thật không cản nạ đem đầu vùi vào trong ngực ẩn, dùng thanh âm hàm hồ không do nói. Người ta bụng đều đói xẹp. Bụng rồi lắc đầu một cái, vần lần nữa tiến vào bầy. Vần nạ kỳ gì e gì nạ, nghe nói, ngươi nắm giữ lưỡi thần, nguyên liệu nấu ăn cao cấp của thế gian, ngươi cơ hồ đều thưởng thức qua nhìn thấy nhân viên quản lý thần bí này hướng mình tiếp lời, ẹ gì nạ trong lòng nhất thời vô cùng khẩn trương. Nhưng là nếu liên quan đến chính mình đắc ý nhất lĩnh vực, thân là sủ kỳ thứ 10 kiệt tự ái, vẫn để cho nàng cắn răng trả lời, không sai mặc dù ta không dám nói ăn tất cả nguyên liệu nấu ăn cao cấp, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Vẫn, tinh như thế, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện. Ta có thể bảo đảm, gù ạ cổ đó sau đó cũng sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thật có thật không chuyện gì nói thật, mới vừa rồi lời nói kinh người kia của gù ạ cổ, quả thực đem ẹ gì nạ dọa sợ không nhẹ nàng hiện tại liền yêu đương đều không có nói qua, mới không muốn thoáng cái liền bị người bẻ con queo a nhưng là vừa nhìn thấy vẫn mà nói. Ế gì nạ lại cảm thấy trên lưng phát lạnh nếu như cái này sâu không lường được nhân viên quản lý nghị chính mình nói lên cái gì không an phận yêu cầu, vậy phải làm thế nào ha ha chờ sau này người thành nữ nhân của ta, gù ạ cô. Đương nhiên không dám cử động nữa ngươi ám một bên ở trong lòng cười thầm, vẫn một bên đáp lại, ta chỗ này có một ít nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, ta bảo đảm ngươi chưa từng thấy. Ngươi giúp ta đưa chúng nó toàn bộ nấu thành mỹ thực là được. Nghe được cái yêu cầu này, ẹ gì nạ lập tức luôn miệng đáp ứng, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút khinh thường. Nàng thở nhỏ theo ông nội xuất nhập toàn thế giới nhà hàng nhất lưu, nếu như là nguyên liệu nấu ăn còn thôi. Nếu quả thật là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, nàng cũng không bởi vì chính mình sẽ chưa từng thấy nhưng là đợi nàng đi tới trong phòng bếp ký túc xá tư nhân, mở ra chuẩn cho bao lì xì của nàng sau, một cổ giống như cao cấp nhất nước hoa một dạng mùi vị. Nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng bếp cái gì cái này là vật gì nhìn lên trước mắt nguyên liệu nấu ăn, ẹ gì nạ miệng hơi hơi mở ra, toàn thân đều run rẩy, con ngươi đều nhanh lòi ra năm.